Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3648, Đạo Môn Chi Chủ. Cổ Phong, ngươi có biết, nàng thân phận chân thật? Tịnh Vô Trần cau mày. Ta biết được nàng tất cả, ta cũng biết, mặc kệ nàng là thân phận gì, đều là ta thê tử, ta nữ nhi mẫu thân. Hôm nay, ta muốn mang nàng rời đi. Cổ Phong trong mắt mang theo kiên quyết. Ha ha, vạn mạch chi yêu, lâu đời tuế nguyệt đến nay, tạo thành vô số vô tội giết chóc. Ta đạo môn tốn sức trăm cay nghìn đắng mới đưa nàng bắt được. Há lại ngươi nghĩ mang đi liền mang đi. Hồng Bích Thành lập tức cười lạnh, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng, ngươi đạo môn, thiếu nợ ta Cổ Phong. Cổ Phong đọc nhấn rõ từng chữ như sấm. Lam Hành Võ lạnh giọng một câu. Thiếu ngươi, rất lớn ân tình, có thể bù đắp được toàn bộ thần giới. Đều đang bắt vạn mạch chi yêu. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt, đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Ngươi đạo môn thiếu nợ ta có bốn. Cổ Phong sắc mặt bình tĩnh mở miệng một câu. Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ sắc mặt biến hóa. Bên này, Tịnh Vô Trần đứng ra một bước, nhìn về phía Cổ Phong. Ta đạo môn thiếu ngươi có bốn. Ngươi hãy nói xem. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Đại hoang bên trong, Lý Bát Kiếm tất cả đạo môn thế hệ tuổi trẻ. Vì ta Cổ Phong cứu. Nếu không phải ta xuất thủ, đạo môn thế hệ tuổi trẻ sẽ bị Thiên Khư chém tận giết tuyệt. Nghe đến lời này, Lý Bát Kiếm lập tức đứng ra. Mấy vị lão tổ, sự thật đúng là như thế. Ở đại hoang thời điểm, cái kia Thiên Khư thiếu chủ Quân Trường Cực đã phát rồ. Hắn nghĩ đem chúng ta tứ mạch thế hệ tuổi trẻ toàn bộ chém giết. Bởi vì ta đạo môn tứ mạch mạnh nhất, cho nên Quân Trường Cực đối ta đạo môn xuất thủ rất nhiều. Nếu không phải sư phụ, ta sớm đã chết ở tại trong tay. Lý Bát Kiếm nhìn về phía đám người, lập tức mở miệng, truyền văn là thật, nếu không phải Cổ Phong, ta đạo môn thế hệ tuổi trẻ đoạn tuyệt, tương lai sẽ như thế nào? Cái này nhân tình, đích xác quá lớn, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao nghị luận mở miệng, Tịnh Vô Trần ánh mắt biến hóa, muốn nói cái gì? Nhưng Hồng Bích Thành lại là vượt lên trước một bước. Hồng Bích Thành nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng một câu, chỉ lần này một cái nhân tình, không đủ, ta tác hợp Lý Bát Kiếm cùng Ngạc Lãnh Nhi hôn sự, để Bát Kiếm trở thành đại hoang ở rể. Cái này thứ hai, Cổ Phong mở miệng lần nữa, việc này liền không cần nói nhiều. Lý Bát Kiếm cùng Ngạc Lãnh Nhi thành hôn, là mọi người đều biết sự tình. Trong chuyện này, đạo môn tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Dù sao Ngạc Lãnh Nhi là đại hoang nhất mạch thiếu chủ, cùng đại hoang kéo lên quan hệ, tuyệt đối là chuyện tốt. Còn chưa đủ, Hồng Bích Thành mở miệng, Cổ Phong lần nữa nói, ta Cổ Phong dẫn đầu tứ mạch, ở cùng Thiên Khư tỷ thí bên trong thắng được đạo môn, bởi vậy mới có tiến vào Tổ Nguyệt Thông Đạo cơ hội. Thậm chí bởi vì có này cơ hội, khả năng gom góp ngũ nguyệt mật thi, có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết Tam Dương địa phương. Cái này là thứ ba. Nghe đến lời này, đạo môn đám người trầm mặc. Tổ Nguyệt Thông Đạo vốn là do trời khư trưởng khống, là thông hướng Tam Dương ngũ nguyệt bên trong. Ngũ nguyệt đứng đầu Tổ Nguyệt. Tổ Nguyệt là thần chủ cấp tinh thần, trong đó tạo hóa rất nhiều. Thậm chí trong đó còn có ngũ nguyệt mật thi bên trong. Mấu chốt nhất Tổ Nguyệt mật thi, nguyên bản, Tổ Nguyệt Thông Đạo là trời khư bản thân trưởng khống. Lần này đại hoang lịch luyện, đầu tiên là tứ mạch cùng Thiên Khư đọ sức. Tứ mạch cùng Thiên Khư lập xuống ước định, ở tứ mạch bên trong, bất kỳ bên nào, ở thi đấu bên trong thắng qua Thiên Khư, tứ mạch liền đều thu hoạch được tiến vào Tổ Nguyệt Thông Đạo cơ hội. Mà cuối cùng, là Nho Môn thắng Thiên Khư, là Cổ Phong lãnh đạo. Hôm nay cái này tế tổ lễ mừng, tế tổ đồng thời, cũng là vì tuyển bạt, có thể tiến vào Tổ Nguyệt Thông Đạo đạo môn đệ tử. Việc này, không cách nào phủ nhận. Hồng Bích Thành lần nữa cắn răng. Việc này làm thật, nhưng dù cho tiến vào Tổ Nguyệt, cũng chưa chắc lấy được tạo hóa. Cho nên, chỉ dựa vào ba cái này nhân tình, còn chưa đủ. Nghe nói như thế, đạo môn người đều không một người nói chuyện. Tất cả mọi người cảm giác có chút thẹn phải hoàng. Ba người này tình a, một cái bảo vệ đạo môn tương lai, một cái thành đạo cửa thành lập cường đại minh hữu, một cái thành đạo cửa mang đến cự đại cơ duyên. Cái nào nhân tình nhỏ? Cổ Phong sắc mặt đã lạnh, mở miệng lần nữa. Ta Cổ Phong, cảm ngộ ngươi đạo thần tông tôn chỉ đạo ý, trợ giúp đạo môn vô số đệ tử. Một lần nữa cảm ngộ đạo ý, truyền thừa đạo ý, này đạo ý, được từ Thái Thượng Chân Nhân. Không biết Thái Thượng Chân Nhân đạo ý truyền thừa, có thể đủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồng Bích Thành trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái khác Cổ Phong nói cái gì, hắn đều có thể mặt dạn mày dày phản bác. Nhưng đầu này không giống nhau. Nếu như bây giờ bản thân phản bác Cổ Phong, không phải nói rõ mình ở phản bác Thái Thượng Chân Nhân sao? Nói tiểu là bất kính, nói lớn thậm chí có thể nói mình là phản bội tông môn a. Ta Cổ Phong vì ngươi đạo môn bảo tương lai xây minh hữu, tống cơ duyên, tục truyền thừa, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Hồng Bích Thành, Lam Hành Võ, Tịnh Vô Trần cùng Cực Đan Đạo Quân ba người, cuối cùng đảo qua tất cả mọi người, một tiếng lãnh ngữ. Ta chỉ hỏi bốn cái này nhân tình có thể đủ. Cả người Thái Thượng Đạo Trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đủ rồi, quá đủ. Dù cho vẻn vẹn trong đó một cái nhân tình, đạo môn đều cần bỏ ra rất nhiều đến trả lại, huống chi là bốn cái. Không người có thể nói ra nửa điểm phản bác lời nói. Cũng ở thời khắc này, đạo thần tông chỗ sâu nhất một đạo thanh âm già nua tì theo truyền đến. Đủ. Đón lấy, một bóng người từ đạo thần tông chỗ sâu nhất hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc ma tới. Đây là một cái hư ảo lão giả thân ảnh, vẻn vẹn một đạo thần niệm hóa thân, trên người mang theo một cỗ khí chất đặc thù. Khí chất kia cũng không phải là cỡ nào bức người, mà là có loại cùng thiên địa vạn vật dung hợp phản phác quy chân cảm giác. Bái kiến tông chủ. Nhìn người tới, trong nháy mắt Thái Thượng Đạo Trường phía trên, tất cả tu giả toàn bộ quỳ xuống, ôm quyền lễ bái. Duy nhất không bái người là Cổ Phong, đạo môn chi chủ Thượng Quan Thanh Vân. Cổ Phong nhìn lên bầu trời bên trong đạo này thân ảnh, ánh mắt lấp lóe. Đã từng cùng Khổng Mạnh Diễn giao lưu, Cổ Phong biết được bây giờ thần giới không đế mạnh nhất mấy người cũng đều là bán đế tu vi. Hiển nhiên trước mắt cánh cửa này chi chủ cũng hẳn là bán đế. Bất quá căn cứ Khổng Mạnh Diễn nói tới, bán đế cùng bán đế cũng không giống nhau. Cái kia dính đến thần kiều dựng. Cụ thể Khổng Mạnh Diễn không có nhiều lời, nhưng hôm nay từ cái này đạo môn chi chủ trên người, Cổ Phong cảm thấy so Khổng Mạnh Diễn càng mạnh khí tức. Có lẽ hắn xây dựng thần kiều càng nhiều. Cổ Phong, ta đạo môn thiếu ngươi bốn cái nhân tình, đầy đủ thả cổ nhu tình rời đi. Thượng Quan Thanh Vân nhìn về phía Cổ Phong, chậm rãi mở miệng. Tông chủ, việc này, chấm ngoặc kép. Hồng Bích Thành nghe thấy, biến sắc, lui ra đi. Thượng Quan Thanh Vân đạm ngữ, trên người không có nửa điểm uy thế phát ra. Nhưng cái này bình thản ngữ lại là để Hồng Bích Thành sắc mặt tái đi. Cả người liền lùi lại ba bước, cũng không dám lại ngôn ngữ nửa phần. Một bên, Lam Hành Võ gặp vậy, lời đến khóe miệng, cũng nuốt trở vào. Mặc dù hai người bọn họ cũng là thần chủ cửu trọng, nhưng khi đó vì phá bình cảnh, đều là phục dụng đoạn kiều đan. Hôm nay đã sớm không có tương lai. Cùng Thượng Quan Thanh Vân bậc này dựa vào bản thân cảm ngộ dựng ra thần kiều người, căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh. Cổ Phong nhìn về phía Thượng Quan Thanh Vân dáng người thẳng tắp, ôm quyền mở miệng, đa tạ tiền bối, ta còn chưa nói xong. Ngoặc kép, hết chương.